Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khẽ ừ một tiếng, nghẹt ngào nói, vậy ngươi làm hắn hảo hảo dưỡng thân thể. Trước đừng động ta. Tiểu Thạc bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Tơ Hồng cùng vị kia vì cái gì thích đứa nhỏ ngốc này? Hắn còn rất biết quan tâm người. Rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại thật không tốt. Cư nhiên không cầu cứu. Bất quá, hắn thật sự không dám nhúng tay vị kia sự tình. Chỉ hy vọng hắn tự cầu nhiều phúc. Khương Vân Đình đẩy cửa ra trở về. Nhìn đến thiếu niên mặt vô biểu tình mà quay mặt đi. Lông mi thượng còn treo nước mắt bộ dáng. Nháy mắt như là một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Cả người bình tĩnh xuống dưới. Hắn đem trói buộc cởi bỏ. Thật cẩn thận mà đem thiếu niên đỡ lên. Hợp lại hào trên người hắn quần áo. Nại nại, ZJX. Đường nại nhắm mắt lại. Yên lặng không nói. Đừng trách ta, là ngươi trước tới trêu chọc ta. Nam nhân thô ly ngón tay xoa hắn gương mặt. Xẹt qua hắn lông mi. Nhẹ nhàng là lau rớt lung lay sắp đổ nước mắt. Ngươi nhớ ra rồi. Liền hẳn là biết, là ngươi thường thường truy ở ta phía sau nói, phải gả Đãi Vân Đình ca ca, chính là ngươi gạt ta. Các ngươi nói, muốn tác hợp ta cùng người khác ở bên nhau, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cuộc đời của ta phải bị các ngươi thao tác. Ngươi nói cho ta, dựa vào cái gì ta không có tự do ái một người quyền lợi. Đường Nại mím môi, ngươi có. Là ta quá tự cho là đúng. Là ta trước kia quá dễ tin cốt truyện. Chính là thiếu niên nâng lên mắt. Ta không thích ngươi. Ngươi đồng dạng không thể đem ý chí của mình áp đặt đến ta trên người. Nếu không cùng lúc trước ta có cái gì khác nhau? Có khác nhau. Khương Vân Đình ha hả cười hai tiếng. Gằn từng chữ một rõ ràng mà nói. Nại nại, ta so ngươi tàn nhẫn. Ta muốn đồ vật. Nhất định phải được đến. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta là cái gì lương thiện hạng người sao? Sai rồi, ta cùng với ngươi có rất lớn một chút bất đồng. Kia đó là, liền tính ta biết là sai, cũng sẽ không nhận, càng sẽ không sửa. Đường Nại liền phòng đều không thể ra, như là chờ thẩm phán tù nhân, chỉ có thể từng ngày chờ đợi sớm đã biết được kết quả đã đến. Tiểu Cửu thường xuyên thật cẩn thận mà toát ra tới, hỏi hắn có cần hay không điểm cái gì giải trí giải giải buồn. Đường Nại luôn là lắc đầu cự tuyệt nó, làm nó càng thêm tự trách. Đường khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định khi máy móc cũng sẽ có được cảm tình, nếu không phải nó lúc trước đem tin tức tiết lộ cho Ngân Hà. Boss liền sẽ không biết. Ký chủ hiện tại có lẽ liền sẽ cái kia hệ thống mang đi, mà không phải bị nhốt ở nơi này, vẫn luôn giàu dĩ không vui. Bức tường ánh sáng thượng dạng khai từng vòng sóng gợn, nam nhân thân thể hiện ra tới. Khương Vân Đình tưởng đem Đường Nại bế lên tới, thiếu niên lại hướng bên cạnh lánh một chút, đặng khởi trên mặt đất dày. Ta có chân, chính mình sẽ đi. Nam nhân cô đơn mà liễm hạ mi, chợt bứt lên một mặt ý cười, cường ngạnh mà đem hắn bế lên lui tới ngoại đi đến. Đường Nại nhìn đến chỉnh tề trắng tinh phòng thí nghiệm, sợ hãi nhắm mắt lại. Thế giới này văn minh trình độ, sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu Khương Vân Đình có thể đem hắn từ khác vị diện kéo qua tới, kia hắn tưởng cho chính mình đánh thượng linh hồn dấu vết, cũng không phải không có khả năng. Không nghĩ tới cái này thời khắc nhanh như vậy liền tới rồi. Khương Vân Đình trái tim hung hăng co rụt lại, đem thiếu niên đặt ở thực nghiệm trên đài, không tự chủ được mà bỏ thêm một câu, không phải linh hồn dấu vết, là đãi ngươi thân thể này hơn nữa vị giác công năng. Đường Nại kinh ngạc mở to mắt. Khương Vân Đình tránh đi hắn ánh mắt, ngươi thích ăn đồ ăn vặt, sao lại có thể nếm không ra hương vị? Cái này chuẩn bị, ở ngươi tới ngày đó ta liền xuống tay làm người chuẩn bị. Thực nghiệm thể ra mấy chục đại, Bởi vậy cái này là có sẵn kỹ thuật ở nơi đó bãi. Chỉ là Nại Nại bám vào người thân thể này đã là thật lâu trước kia. Thân thể các hạng số liệu công năng đều so ra kém mới nhất một thế hệ. Yêu cầu làm chút thí nghiệm mới dám dùng. Kéo dài tới hiện tại tài hoa thí thành công. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc. Tỉnh ngủ hết thảy đều hảo. Sẽ không đau. Tin tưởng ta. Ta không nghĩ muốn vị giác công năng. Nếu có thể, ta hy vọng mau rời khỏi thế giới này. Đường Nại tuy thưa mà trả lời. Khương Vân Đình nắm tay nắm chặt khởi lại giãn ra. Phục lại nắm chặt khởi. Như thế lặp lại rất nhiều lần. Mới bình phục xuống dưới tâm tình của mình. Nghiên cứu viên nhóm chờ ở một bên. Không có Khương Vân Đình mệnh lệnh. Chậm chạp không dám tiến lên. Nam nhân Phương đứng lên. Chuẩn bị đi ra ngoài. Chính là mới vừa đi hai bước. Bỗng nhiên lại quay trở lại. Đem thiếu niên từ trên đài ôm xuống dưới. Không làm. Ngân Hà tự động thông chi đến nghiên cứu viên quang não. Làm chúng nó nhắc nhở người rời đi. Khương Vân Đình nhắm mắt lại. Thanh âm nghẹt ngào nói. Cái kia linh hồn dấu vết. Cũng không làm. Nại Nại. Ngươi thử lại yêu ta một lần. Ngươi cái kia hệ thống. Hắn cũng chưa chết. Lúc ấy có một cổ lực lượng đem hắn cuốn đi. Ngươi thử xem. Tha thứ ta hảo sao. Chúng ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh. Tựa như trước kia giống nhau. Cho dù là không yêu hắn. Không thích hắn. Kêu hắn Thanh Vân Đình ca ca cũng hảo a. Hắn. Vẫn là hy vọng thiếu niên có thể vô ưu vô lự. Đường Nại ngước mắt, quét hắn liếc mắt một cái. Chính là tâm tình lại trước sau cao hứng không đứng dậy. Khương Vân Đình đem hắn từ phòng thí nghiệm mang theo đi ra ngoài. Không lại giống như phía trước như vậy câu hắn. Mà là dẫn hắn khắp nơi đi một chút. Phía trước, cái kia kêu Tơ Hồng hệ thống tựa hồ nói qua. Muốn mang Nại Nại chu du thế giới. Hắn liền dẫn hắn khắp nơi chơi chơi đi. Nghe nói du lịch cũng sẽ làm nhân tâm tình trở nên hảo điểm nhi. Tơ Hồng không chờ thương hoàn toàn dưỡng hảo. Liền trộm lưu đi ra ngoài. Sợ chính mình đến lúc đó lừa bất quá tiểu thạc. Một không cẩn thận liền cúc hoa khó giữ được. Hơn nữa hắn thật sự lo lắng Nại Nại an ủi. Liền bay nhanh mà cùng hắn lấy được liên hệ. Đường Nại ghé vào vọng đài lan can thượng. Chính trực ban đêm. Vị trí này. Có thể nhìn đến toàn thành đẹp nhất cảnh đêm. Từng nhà chờ liên tiếp sáng lên. Đường Nại nhìn kỹ đi. Phát hiện khâu thành mấy cái chữ to. Đường Nại, Khương Vân Đình ái ngươi. Nam nhân đứng ở hắn bên cạnh. Khẩn trương mà nắm chặt nổi lên bàn tay. Sau đó hắn nghe được hồi lâu chưa mở miệng thiếu niên thanh âm. Vân Đình ca ca. Khương Vân Đình đáy mắt dâng lên một tia hy vọng. Ta quên đồ vật quá nhiều. Nam nhân trong lòng lạc chừng một tiếng. Những lời này vốn là không phải cái gì tốt mở màn. Ta liền chính mình quá khứ đều đã quên. Trừ bỏ tên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ta rất muốn về nhà. Trở lại, ta tồn tại thế giới kia. Nơi đó, hẳn là có người đang đợi ta. Đường Nại nhàn nhạt nói. Thực xin lỗi, ta vì chính mình tư tâm. Thương tổn quá ngươi, chính là cho đến ngày nay, ta còn là tưởng về nhà. Nam nhân thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt đến cực điểm. Phảng phất thay đổi cá nhân dường như, lông mi hơi hợp lại, che lại đáy mắt quỷ khiển thần sắc. Ngươi thật đến phải đi sao? Muốn đi, liền chính ngươi đều nhớ không rõ trong nhà. Cùng ngươi hoàn toàn quên nhân sinh sống ở cùng nhau. Lại không muốn cùng ta tạo thành một gia đình, hạnh phúc mỹ mãn mà sinh hoạt ở bên nhau. Đường Nại thật mạnh ừ một tiếng. Tơ Hồng khởi động trình tự đem thiếu niên linh hồn truyền tống hồi giả thuyết không gian. Cũng đem cái kia kêu tiểu cửu hệ thống bài đi ra ngoài. Bạch quang bao phủ ở Đường Nại trên người. Còn lại người không thể tới gần thậm chí đi vào. Chỉ nghe đát đến một tiếng. Bạch quang chậm rãi biến mất, thiếu niên hoàn toàn không thấy bóng dáng, còn lại kia đài quang não run bần bật mà đãi trên mặt đất. Khương Vân Đình thong thả ung dung mà đi qua đi, đem nó nhắc lên. Y, boss, nam nhân thân ảnh cũng bắt đầu hư hóa, dần dần biến thành một bộ khác bộ dáng, lạnh lẽo, thần thánh, uy nghiêm. Cuối cùng, hắn khóe miệng gợi lên một hình cung ý cười, cả người quanh thân di động lạnh lẽo chi khí nháy mắt biến mất không thấy. Làm người cảm thấy giống như xuân phong quất vào mặt. Tơ Hồng an ủi Đường Nại một phen, chuẩn bị đem hắn truyền tống đi tiếp theo cái vị diện. Thế giới này bị hắn cưỡng chế rời khỏi, cái kia cẩu nhật cao tầng không tận hứng, hẳn là sẽ không cấp Nại Nại tích phân, còn phải khác tìm một cái vị diện mới được. Nhưng hắn tới không đến cập điều ra giao diện thượng tích phân tổng ngạch. Một đạo quang mang bỗng dưng ở không gian trung lượng lấy, chói mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, có thể cùng ta đổi một điều kiện. Lạnh băng thanh âm có vẻ vô cơ chất, nói ra nói lại làm người chấn động. Ngươi là chủ thần. Tơ Hồng cũng sửng sốt một cái chớp mắt, bay nhanh địa điểm khai tích phân giao diện nhìn thoáng qua. Toại hưng phấn mà nhảy tiến lên vỗ vỗ Đường Nại bả vai. Nại nại, người tích phân tổng ngạch đây. Chủ thần tới thực hiện hứa hẹn. Hắn vốn nên thực kích động, cũng đích xác giả bộ một bộ kích động bộ dáng. Chính là nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại không tự chủ được mà run rẩy lên. Nại nại tiểu khả ái, liền phải như vậy rời đi hắn. Hơn nữa không biết vì sao, mới vừa có trận lạnh lẽo từ gáy thổi qua, làm hắn sinh ra một loại điềm xấu dự cảm. Đường Nại biểu tình đồng dạng lại một chút không tha, muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Chủ thần không cấm thúc giục nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là quá thời hạn, cái này hứa hẹn liền sẽ trở thành phế thải. Người một hệ thống bỗng nhiên từ nhìn nhau trạng thái đi ra ngoài. Đường Nại không biết làm sao. Tơ Hồng lại cười cười, dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Dứt lời, không phải vẫn luôn tưởng về nhà sao? Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi. Đường Nại đi phía trước đi rồi hai bước. Một phen nhào vào trong lòng ngực hắn. Ôm chặt lấy Tơ Hồng cổ. Tơ Hồng, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Ta sẽ tưởng ngươi, về sau có cơ hội, nhất định phải tới thấy ta. Kia đoàn bạch quang tựa hồ là chờ không kiên nhẫn, quanh thân khí thế có chút cuồng táo, lại lần nữa áp lực lửa giận, thấp giọng nhắc nhở nói. Nhanh lên nhi, ta muốn về nhà, ta muốn lấy về chính mình mất đi những cái đó ký ức. Có thể, ngươi nhớ kỹ, về sau không cần lại tìm giống ta như vậy bổn ký chủ. Nếu không sẽ liên lụy ngươi. Bạch quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một đạo thứ nguyên hắc động. Đường Nại bước chân cực chậm, cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi. Nhìn đứng ở cách đó không xa tươi cười so với khóc còn khó coi hơn Tơ Hồng. Một bàn tay cắm đi vào. Tái kiến, Nại Nại, tái kiến, Tơ Hồng. Bạch quang lười đến lại nghe bọn hắn hồ tố nỗi lòng vô nghĩa. Trực tiếp phân ra một cổ lực lượng, đem Đường Nại đẩy đi vào. Màu đỏ có thể ánh mắt run lên, nâng lên cánh tay làm giữ lại chẳng tiến lên một bước. Lại mất mát mà liễm hạ mi, rất khó tái kiến, đây là cục quản lý thời không quy định. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cũng đưa ra về nhà xin sau. Liền phải cùng hệ thống cởi trói, sau đó không bao giờ gặp lại. Hơn nữa hắn thăng cấp vì cao cấp hệ thống, về sau công tác sẽ càng thêm bận rộn, không quá khả năng có thời gian đi thăm. Hắn nguyên bản còn tưởng quý trọng cuối cùng một đoạn thời gian, hào hào cùng Nại Nại chơi chơi đâu. Cách chương.